Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, không chỗ nào không có mặt trận pháp. Cái này phá gạch, phá vỡ chung quanh tốt đẹp cảnh trí, là một cái đặc biệt rõ ràng tì vết nào, cũng là một phi thường có đặc sắc địa tiêu. Nơi này là địa cung cửa vào chỗ, cái gọi là địa cung, dĩ nhiên là bên dưới pháo đài thế giới. Phía trên là màu hồng lão ẩu người làm chỗ ở, bởi vì không chịu cô đơn. Nàng còn nuôi dưỡng rồi chư thiên vạn giới bên trong vơ vét tới Mỹ Nam. Từng cái ghi rõ màu hồng mặt nhan hoa cúc vật kiến trúc bên trong. Cũng có một cái nàng tình nhân cư ở bên trong. Ở chỗ này, nàng chính là một tiếng xấu lan xa nữ vương. Gần để cho các nam nhân yêu, lại khiến nam nhân môn hận. Rất nhiều người biết rõ nàng không phải là một phu quân, hay lại là giống như thiêu thân như thế, hướng trước gót chân nàng tiếp cận. Mà nàng cũng là không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngoại trừ đối phương phải có nhan giá trị, còn phải có tu vi nhất định. Đây cũng là tại sao nàng gặp Lam Linh chủ nhân lúc. Tại sao lại đột nhiên cải tà quy chính như vậy? Đem thật sự người hữu tình đều đuổi đi. Lam Linh chủ nhân, đó là chư thiên vạn giới công nhận đệ nhất Mỹ Nam tử. Muốn tiếp cận bên cạnh hắn nữ rất nhiều người rất nhiều. Tuy nhiên cũng bị hắn không nhìn, có người vì vậy còn qua loa sắp xếp hắn, nói hắn có bệnh thích sạch sẽ, căn bản liền không ái nữ nhân, thậm chí, trực tiếp truyền hắn dương mắt nhìn lên, hai bên đường phố, như vậy dấu hiệu tính kiến trúc không thấp hơn bách tòa. Lúc này, nơi này đã sớm người đi lầu không, biến thành không phòng, trong cung điện dưới lòng đất thế giới. Đó mới là màu hồng lão ẩu thích khách quý lúc nồng đậm trường hợp. Ở chỗ này, có phong phú tiệc đêm, khiêu vũ đàn cầm nữ cơ, đủ loại xa mỹ sinh hoạt. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nàng liên quan không không ra. Lam Linh cùng chủ nhân cũng chỉ là đi vào một lần. Bởi vì không chịu nổi bên trong cái loại này quái mùi lạ, liền trốn chạy ra. Lúc này, nàng tự nhiên thì sẽ không tiến vào như vậy làm người ta chán ghét địa phương. Nhấc chân liền suy sụp quá phá tấm đá, cũng không để ý tới. Ở liên tục mấy cái chuyển hướng sau, nàng rốt cuộc thấy được một cái đặc biệt lớn màu hồng mặt nhan hoa cúc. Cứ như vậy sáng loáng treo ở một cái kiến trúc bên trên. Cái này kiến trúc là trong thành bảo lớn nhất tối cao hơn một cấp lầu chuông. Phía trên có một chuông báo giờ đình. Trừ lần đó ra, có rất ít người biết nó phía dưới khác có huyền cơ. Đó là một cái xoay tròn mà hạ cấp thê. Lam Linh cầm trong tay một viên quang cầu, từ từ 10 bậc mà xuống, đi không nhanh không chậm. Này đã không phải lần thứ nhất đi xuống. Nàng biết không có một nén hương công phu, nàng là tuyệt sẽ không đi không tới đáy. Tĩnh lặng không gian, nếu như đổi lại là lúc trước Lam Linh, nàng nhất định sẽ chỉ màu hồng lão ẩu chửi mắng một trận. Tại sao muốn chuẩn bị như vậy quỷ bí đáng sợ kiến trúc? Lúc này, sau khi trọng thương, bị buộc nhận nhâm nhất như vậy phế vật làm tân chủ nhân, lại đang trong quan tài nằm mấy tháng, đã sớm tiêu ma Lam Linh tính khí. Cùng cụp nàng cứ như vậy không nhanh không chậm đi. Quang cầu đem nàng bóng dáng kéo rất dài rất dài. Đột nhiên, nàng ngừng lại, lỗ tai bên nghe một hồi, trong mắt tất cả đều là mê vẻ nghi hoặc, đợi một hồi cũng không thấy khác thường, nàng chỉ phải tiếp tục hướng phía trước chạy, đi bộ thanh âm trước sau như một, chỉ là rất nhanh, nàng lại không thể không ngừng lại, hướng về phía sau lưng giống giận, ai ở phía sau, đi ra cho ta, đáp lại nàng là tử như thế yên tĩnh, sau lưng trong bóng đen. Cũng không thấy cái gì vật còn sống. Hừ, ở trước mặt ta còn dám ẩn núp. Chịu chết đi. Nàng nhấc lên tay là một công kích thủ thế. Mỏm đá bạo nổ theo tiếng nói mà rơi. Một trận mãnh liệt quyền phong huy kích đi ra ngoài. Chỗ bóng tối, bị chạm tới sàn nhà bằng gỗ trong nháy mắt hóa đá. Trừ lần đó ra, cũng không có gì không giống nhau địa phương. Một kích này, cũng không có đả thương được thứ gì. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta công lực bước lui, cùng tiểu từng cái dạng, xuất hiện ảo giác, Lam Linh lầm bầm lầu bầu vừa nói, Ngay sau đó không quan tâm chuyện sau lưng. Thay đổi trước lười biếng trạng thái. Nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi. Một khẩu này tức đi xuống. Nàng rốt cuộc gặp được một người sống. Một cái hai mắt đóng chặt. Bị treo ở giữa không trung. Tựa hồ đang ngủ say một người. Một người quen. Tiểu Khả Ái. Là ngươi sao? Lam Linh đối Tiểu Khả Ái vẫn tương đối ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao hai người bọn họ đều là từ chỗ khác đại lục đi tới Linh Ẩn cái này xa lạ đại lục. Treo người cũng không trả lời nàng. Khóe miệng của hắn cười trúm chím. Mặt mày nơi tất cả đều là hoan hỉ. Tựa hồ đang làm mộng đẹp. Lam Linh bước nhanh đi tới bên cạnh. Thấy được cái kia có chút tái nhợt phát thanh dung nhan. Lại nhìn thấy kia chảy máu không ngừng đầu ngón chân. Đuổi vội vẫy tay một đòn. Một cái lam sắc thủy đao thừa dịp quanh quẩn mà qua. Đem kia mấy cây khổn trói thiết liên. Hoàn toàn chặt đứt. Tiểu Khả Ái thân thể mất đi chống đỡ. Cả người từ giữa không trung rơi xuống. Lam Linh bắt lại hắn. Không để cho hắn ngã vào trong ao. Này, tỉnh lại đi a, gặp người chết, nhanh tỉnh lại. Lam Linh lo âu vỗ một cái hắn mặt. Thậm chí đi bóp hắn nhân trung. Vẫn là không có dùng. Không phải là lại chúng mê huyễn trận pháp chứ. Lam Linh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái trên lòng bàn chân vết thương. Móc ra một chai linh dược phen vãi đi lên. Không hổ là thần vương cũng có thể sử dụng liêu thuốc trị thương. Hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Chân trước mới vải lên đi. Chân sau lập tức liền cầm máu rồi. Xử lý xong cái này. Lam Linh do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định cứu hắn một cứu. Nàng bắt Tiểu Khả Ái cánh tay. Tay run một cái công phu. Tiểu Khả Ái liền tại chỗ biến mất. Bị đưa vào túi gấm trong thế giới. Cùng Nhâm Nhất làm bạn đi. Hồ, Lam Linh làm gây nên. Tựa hồ chọc giận một cái không biết tên tồn tại. Một trận âm khí 10 phần bão gào thét tới. Trong gió lại có gai. Lam Linh bị bao phủ ở bên trong. Da thịt tự nhiên có cảm giác đau đớn. Cũng may quần áo của nàng có thể là không phải hàng thông thường. Vậy cũng là có thể so với pháp khí tồn tại. Sẽ không dễ dàng bị cắt vỡ. Nếu như đổi lại người khác. Như vậy một chút. Đã sớm xích gạch chéo biết người. Thẹn thùng cũng phải mắc cỡ chết. Phong. Không nhìn thấy còn có thể sờ được. Muốn tiêu diệt nó. Biện pháp tốt nhất. Chính là dùng giống vậy thủ đoạn thôi. Lam Linh móc ra có thể là không phải hàng thông thường phù bảo. Linh bảo. Mà là một cái phong thuộc tính tiên bảo. Đã từng màu hồng lão ẩu. Tu vi vẫn còn nàng trên. Nơi này là đối phương bàn. Nàng đúng vậy dám xem thường. Làm cho mình lâm vào khốn cảnh. Hai phong tướng phanh dũng giả thắng. Rất hiển nhiên. Lam Linh cao hơn như vậy ném một cái ném. Kia rất nhanh thì âm phong bị đem đập vỡ vụn phân tán. Cuối cùng đánh vào bốn phía trên vách tường. Quả cọ tầng kế tiếp màu đen bột. Đen nhánh kia vách tường. Tựa như cùng xuống một tầng nước sơn. Lộ ra bên trong màu trắng vết tích tới. Này ba công kích dừng lại sau. Đối phương tựa hồ buông tha. Không lại công kích Lam Linh. Chung quanh lại lâm vào tử như thế yên lặng. Không giống với trước nghi ngờ. Bây giờ Lam Linh. Rất khẳng định ý thức được. Cái này thần vương vẫn lạc địa phương. Còn rất nhiều màu hồng lão ẩu lưu lại đồ vật. Hoặc có lẽ là hậu thủ. Nàng kết quả muốn làm gì? Chết cũng không yên ổn. Mang theo như vậy nghi ngờ. Lam Linh đi tới cái kia cạnh huyết trì. Quan sát tỉ mỉ đến bên trong còn đang sôi trào huyết dịch. Một người có thể có bao nhiêu huyết? Một chậu hay lại là một thùng? Nhiều hơn nữa. Cũng không khả năng giọt tràn đầy một cái ao nước. Như vậy, một chút huyết thủy, như thế nào lan tràn thành trí? Còn có càng ngày càng nhiều khuynh hướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.